Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Gì? Anh yêu em. U. Mặt Minh đẩy Hàn Thiệu Chu ra khỏi cửa. Dùng hành động để cự tuyệt. Trước khi đóng cửa, Hàn Thiệu Chu chống tay lên mép cửa. Cười nói với Mặt Minh. Tiểu Hàn rất đáng yêu. Nếu không có thời gian chăm sóc nó khi em đi làm, em có thể gửi nó đến Hương Tân Sơn, sẽ có người hầu chăm sóc nó. Không cần. Hôm nay mỗi lời anh nói đều là nghiêm túc. Hàn Thiệu Chu tay bám vào cửa nói. Anh trước kia đối với em không để ý nhiều. Về sau nhất định sẽ nghiêm túc tìm hiểu về em. Anh sẽ hoãn lại buổi gặp mặt với ông nội. Em không phải muốn anh không lừa ông nội sao? Anh nghe lời em, nhất định sẽ đưa bạn trai thật sự trở về gặp ông nội. Sẽ không qua loa đối phó. Mặt Minh nhìn mặt đất, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bé ngoan, anh đi đây. Hàn Thiệu Chu nhẹ giọng nói. Trời càng ngày càng lạnh. Chú ý giữ ấm. Ngoài cửa hồi lâu không có động tĩnh. Mặt Minh mở cửa thấy Hàn Thiệu Chu đã rời đi. Sau buổi trưa, ánh mặt trời bị mây che phủ càng dịu dàng hơn. Hàn Thiệu Chu cuối cùng cũng thuyết phục được Hàn lão gia hoãn ngày đưa bạn trai về nhà một thời gian. Hắn lên kế hoạch cho công việc tiếp theo một cách hợp lý và tìm ra được thời gian để theo đuổi Mạt Minh. Hàn Thiệu Chu nghiêm túc nhớ lại mối quan hệ với Mạt Minh trước và sau khi tan vỡ. Anh chàng bé nhỏ đã đi từ rất xa, trốn trong thùng các tông để tạo bất ngờ cho hắn. Ôm hắn trong đêm tuyết, hôn lên mặt hắn, làm nũng với hắn, cũng cẩn thận yêu cầu hắn giữ lại bên cạnh lâu hơn một chút. Sự thay đổi của Mạt Minh là sau khi hắn yêu cầu xin lỗi Văn Từ. Vì vậy hắn đã rất rõ ràng vấn đề căn bản là nằm ở đâu. Hàn Thiệu Chu nói chuyện của mình và Mạt Minh cho Triệu Thành. Bởi vì hắn quyết tâm nối lại tình cảm với Mạt Minh. Hơn nữa hắn coi Mạt Minh là người yêu của mình nên không hề cảm thấy mất mặt chút nào. Triệu Thành đối với việc Hàn Thiệu Chu theo đuổi Mạt Minh không khỏi cười nhạo Hàn Thiệu Chu. Một là hắn cảm thấy Hàn Thiệu Chu chuyện này làm không đúng. Hai là, hắn cảm thấy Mạt Minh rất xứng đáng để anh em tốt của mình theo đuổi. Chuyện này đối với hắn cũng không phải cái gì ghê gớm. Người yêu cãi cọ là chuyện bình thường. Dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu đôi khi cũng không thể tránh khỏi những hiểu lầm. Nhưng mà, bọn họ đều nhìn ra trong mắt của Mạt Minh tình cảm đối với Hàn Thiệu Chu. Chỉ cần Hàn Thiệu Chu tỏ ra nhiệt tình và chân thành, muốn theo đuổi người trở về cũng là chuyện không khó. Về phía tiểu Mạt Minh, tôi cảm thấy cũng dễ dàng thành công. Văn Từ bên kia nói như thế nào? Triệu Thành hỏi. Hiện tại, tôi chỉ có thể đoán rằng cậu ấy nói dối một số điều. Còn cố ý vu hại hay không thì cũng khó nói. Hẳn là cậu ta cũng đã giải thích với cậu một chút. Hàn Thiệu Chu thở ra khói thuốc. Tôi tin Mạt Minh, em ấy đã ở bên tôi 3 năm. Tôi hiểu em ấy, nhưng tôi vẫn luôn bỏ qua khả năng Văn Từ đã thay đổi. Triệu Thành im lặng vài giây. Vậy nếu thật sự là Văn Từ chính mình cởi dây an toàn thì sao? Hàn Thiệu Chu không chút do dự. Nếu là bạn bè thì sẽ không làm như vậy. Triệu Thành không ý kiến. Ngược lại chỉ trầm ngâm nói. Lão Hàn, cậu thật sự hiểu tiểu Mạt Minh sao? Hàn Thiệu Chu dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu lên, đương nhiên là tôi hiểu rồi. Sao cậu lại hỏi vậy? Trưa nay không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tấm ảnh của Văn Từ từ mấy năm trước là tôi đăng trong vòng bạn bè. Giờ trên mạng toàn ảnh này, cậu cảm thấy là ai làm? Bạn bè của cậu nhiều như vậy, ảnh chụp bị chia sẻ cũng chẳng có gì không bình thường. Lão Hàn, cậu không hiểu ý tôi. Thử nghĩ xem, ai lại đặc biệt đi xem qua vòng bạn bè của tôi cách đây 5-6 năm. Ai ra tôi cũng không úp mở với cậu nữa. Dù sao tôi cảm thấy tiểu Mạt Minh. Cậu không giống tôi theo dõi toàn bộ drama này từ đầu đến cuối. Cho nên có nhiều chuyện cậu không hiểu. Nói tôi đi, lúc đầu tôi cảm thấy là đối thủ cạnh tranh nhằm vào Văn Từ. Nhưng bây giờ ẩn ẩn phía sau lại cảm thấy trận chiến xoay chuyển tình thế này của Mạt Minh này do chính Mạt Minh tự mình chiến đấu. Không chỉ đem chính mình ra đánh, cũng tàn nhẫn đánh cả Văn Từ. Hàn Thiệu Chu cười khẽ. Cậu cũng không hiểu Mạt Minh. Nhưng tôi thật sự cũng hy vọng em ấy có thể khôn ngoan như thế. Như vậy em ấy cũng sẽ không phải chịu cái gì thiệt thòi ở trong vòng giải trí này. Triệu Thành sờ sờ cằm. Không nói đến chuyện tiểu Mạt Minh có phải là người mưu mô hay không. Nhưng đây cũng chính là cùng tinh từ mặt đối mặt. Grammar lớn như vậy khắp trên mạng. Có đến 100 vạn người nhảy vào. Này cũng không giống phong cách hành xử của tiểu Mạt Minh. Triệu Thành cũng đưa ra rất nhiều gợi ý để Hàn Thiệu Chu theo đuổi Mạt Minh. Nhưng Hàn Thiệu Chu cảm thấy nó quá khoa trương. Hắn hy vọng hòa giải với Mạt Minh. Là dựa vào tình cảm ở phía trước để theo đuổi. Những món quà và sự giúp đỡ sẽ không khiến Mạt Minh động lòng. Hắn biết rõ Mạt Minh thích điều gì. Mưa nhỏ chưa rơi xuống nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh. Mạt Minh vốn tưởng rằng Hàn Thiệu Chu cố tình dây dưa. Nhưng không ngờ là qua 2 ngày sóng yên biển lặng. Mà khi anh vừa dần dần thả lỏng thì Hàn Thiệu Chu lại xuất hiện. Hơn 7 giờ tối, vừa mới từ đoàn kịch đi ra. Mạt Minh nhìn thấy Hàn Thiệu Chu đang đợi mình ở cửa. Liền giật mình, Hàn Thiệu Chu đang mặc bộ quần áo mà anh đã tặng trước đây. Áo len cao cổ màu xám nhạt, áo khoác gió màu đen, có viền dọc dài đến đầu gối. Dáng người cao gầy anh tuấn, nhìn qua vừa ôn nhu lại ổn trọng. Mạt Minh sắc mặt càng thêm phức tạp. Hàn Thiệu Chu đút 2 tay vào túi áo khoác, nhìn Mạt Minh, trong mắt có chút ý cười. Hôm nay hắn đặc biệt mặc bộ đồ này, là vì hắn mà Mạt Minh đã mua cho. Hắn biết Mạt Minh thích nhìn hắn mặc bộ đồ này. Đồng nghiệp lần lượt đi ra ngoài. Có người nhận ra Hàn Thiệu Chu xì xào bàn tán. Để tránh phiền phức không đáng có, Mạt Minh chỉ có thể nhanh chóng cùng Hàn Thiệu Chu rời đi. Bé ngoan, anh muốn dẫn em đến một nơi. Hàn Thiệu Chu nhẹ giọng nói. Sẽ không mất nhiều thời gian của em. Ở đây có người, làm ơn đừng gọi tôi như vậy. Mạt Minh sắc mặt khó coi đi nhanh về phía trước. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Xin đừng dây dưa với tôi nữa. Chỉ lần này thôi, Hàn Thiệu Chu dựng thẳng một ngón tay lên. Nếu lần này tấm chân tình của anh không thể khiến em tin tưởng, anh sẽ tự động rời khỏi cuộc sống của em. Mạt Minh dừng lại, cau mày, nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Hàn Thiệu Chu. Cũng vì 3 năm qua, em kiên nhẫn với anh một chút thôi. Mạt Minh suýt nữa bị ánh mắt khẩn cầu và kiên quyết của Hàn Thiệu Chu mà bật cười. Người đàn ông này lấy đâu ra tự tin như vậy? Anh phải nhanh chóng chặt đứt hoàn toàn những suy nghĩ của người đàn ông này đối với mình. Nếu không như vậy, ngày qua ngày rằng co với nhau càng không xong. Đêm dài lạnh lẽo nhưng trong xe thật ấm áp. Mạt Minh dựa vào ghế phó lái. Vẫn luôn nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ. Không hề quay sang nhìn Hàn Thiệu Chu đang lái xe. Gần đây em đang tập luyện vở kịch gì? Hàn Thiệu Chu cố gắng mở đề tài. Khi nào biểu diễn, anh sẽ đến xem. Mạt Minh không nói gì. Em không muốn ở lại showbiz cũng không sao. Dừng lại một chút, Hàn Thiệu Chu lại tiếp tục nói. Anh chỉ không nghĩ tới vì muốn tránh mặt anh mà em đến đoàn kịch này. Anh luôn mong em có thể lựa chọn thứ mà em thật sự thích. Hàn Thiệu Chu nhìn vào mặt Mạt Minh. Sườn mặt lạnh lùng, khóe môi mím chặt không có ý mở ra. Đôi mắt dưới hàng mi dài nhàn nhạt không có một chút ấm áp. Hàn Thiệu Chu cuối cùng cũng thức thời mà ngậm miệng lại. Xe chạy lên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Ban ngày có rất nhiều người lên tham quan phong cảnh. Thỉnh thoảng cũng có những cặp tình nhân đến ngắm sao chờ bình minh vào ban đêm. Nhưng sau khi trời trở lạnh, ngay khi trời tối, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch. Xe dừng trên đỉnh núi. Cả hai xuống xe, gió đêm thổi tung tóc mái của Mạt Minh. Anh nhìn xuyên hải ở phía xa. Cảnh đêm náo nhiệt rực rỡ ánh đèn. Quay đầu lại nhìn Hàn Thiệu Chu. Có chuyện gì mà phải đến tận đây nói? Hàn Thiệu Chu cười. Hắn đi vòng qua xe đi đến bên cạnh Mạt Minh. Nắm tay Mạt Minh dắt đến bên cạnh sườn núi. Cúi đầu lấy điện thoại ra xem thời gian. Thời gian vừa vặn. Mạt Minh rút tay lại. Lạnh lùng nói. Rốt cuộc là anh. Bùm. Mạt Minh còn chưa nói xong. Một âm thanh rõ ràng sắc bén ở bên tai anh cắt qua không khí. Ngay khi anh quay đầu lại, một tiếng nổ vang, một điểm vụt sáng chợt bắn ra pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mạt Minh khó có thể tin ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số ánh sáng trắng chói lọi lao vào bầu trời đêm. Một trận pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời đêm rộng lớn. Đỉnh của ngọn núi này không nghi ngờ là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất. Những đốm sáng trên bầu trời giống như một cơn mưa pháo hoa, khiến người ta có cảm giác như mình đang ở trong đó. Pháo hoa được bố trí ở một công viên phía xa, vốn dĩ có một buổi bắn pháo hoa đơn giản vào tối nay. Nhưng Hàn Thiệu Chu đã sắp xếp để tăng số lượng pháo hoa lên. Không thua kém gì lễ hội bắn pháo hoa bên bờ sông Xuyên Hải hàng năm. Mạt Minh thích pháo hoa. Hàn Thiệu Chu biết điều đó. Thật ra hắn có chút hối hận. Những năm trước lễ hội bắn pháo hoa ở Xuyên Hải cũng là ngày sinh nhật của Mạt Minh. Anh luôn cẩn thận hỏi hắn có thể đi cùng xem bắn pháo hoa hay không. Dường như đối với em ấy sinh nhật chỉ có duy nhất mong muốn này. 2 năm rồi hắn không về được vì bận công việc. Năm cuối này lại bị tai nạn vào sinh nhật của Mạt Minh. Còn cùng hắn ở trong bệnh viện mà vượt qua ngày sinh nhật. Khiến một lần nữa hắn lại bỏ lỡ. Rõ ràng Mạt Minh rất háo hức được ở bên hắn cùng xem pháo hoa. Trong những tiếng nổ vang, Hàn Thiệu Chu hơi vươn tay ra. Lại lần nữa đặt tay của Mạt Minh ở trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn Mạt Minh đang nhìn pháo hoa. Mạt Minh thất thần, thân tâm chìm vào vui sướng. Trong đôi mắt mịt mờ có những ngôi sao lớn lấp lánh. Gió đêm cũng không khiến cho anh chớp mắt. Tim đập nhanh hơn. Ngón tay Mạt Minh chỉ vào ánh sáng ở phía chân trời. Vui vẻ lớn tiếng nói. Anh Chu, nhìn kìa. Ngực của Hàn Thiếu Dương như có dòng nước nóng bỏng chảy qua. Hắn càng siết chặt tay Mạt Minh hơn. Tầm mắt hắn vẫn như cũ không thể rời khỏi khuôn mặt của Mạt Minh. Đẹp. Khuôn mặt Mạt Minh rạng rỡ. Anh quay đầu nhìn người bên cạnh. Anh Chu, tại sao chúng ta không? Giọng nói đột ngột dừng lại. Sắc mặt hưng phấn dường như lập tức liền đông cứng lại. Mạt Minh giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng nhìn Hàn Thiệu Chu trước mặt. Ánh mắt rốt cục chậm rãi rũ xuống. Nhưng kia là một bộ quần áo quen thuộc thu vào trong tầm mắt. Bỗng nhiên lần nữa hoảng hốt. Hàn Thiệu Chu giơ tay nhéo nhéo má Mạt Minh. Hắn chậm rãi đặt tay lên mặt. Bầu trời tràn ngập pháo hoa như sao trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nói, Mạt Minh, nhìn anh, nhìn vào mắt anh yêu em, Mạt Minh khẽ mở miệng. Trong mắt hiện lên những luồng ánh sáng và bóng đen. Suy nghĩ bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống môi anh. Mạt Minh mở to hai mắt nhìn đôi lông mày đang kề sát. Cánh tay căng cứng như muốn đóng băng trên ngực Hàn Thiệu Chu. Anh là anh Chu. Hàn Thiệu Chu nhắm mắt lại. Nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến rơi xuống. Bé ngoan, anh là anh Chu của em. Mạt Minh vẫn như cũ nhìn người trước mặt. Pháo hoa rực rỡ, ảnh ảo lượn lờ trước mắt. Tất cả mọi thứ ở ngọn núi này phản chiếu tựa ra tựa thật. Gì? Tôi dính F0 COVID từ thứ hai, nên bị chậm chép tuần này. Sẽ bù khi tôi khỏe lại nhé. Cách chương.